Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 445, Hinami Zawa tổng hợp chứng. PS: Muốn nghe đến càng nhiều hơn thanh âm của các ngươi, muốn nhận đến càng nhiều hơn đề nghị của các ngươi, hiện tại liền lục soát WeChat công chúng hào Quidrit, cũng thêm chú ý cho dị giới ngự trạch triệu hoán sư càng nhiều hơn ủng hộ. A, ngứa quá a. Oyashiro-sama, không nên tới, ta cũng không dám nữa. Không nên giết chết ta. Nhìn lấy té xuống đất Hozo Satoshi qua loa vẫy tay, trên mặt mang theo thần sắc kinh khủng la lên. Mộc Tiểu Tiểu cắn răng tiến lên lắc lắc quần áo của hắn. Satoshi, ngươi đang làm gì quỷ? Nào có cái gì Oyashiro-sama? Cho ta thanh tỉnh một chút. Còn có đừng cho ta bắt cổ họng. Cẩn thận đem đại động mạch cho cào nát rồi. Tiểu Tiểu, còn có Iri thầy thuốc. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cùng với Iri Kiyosuke sau Hozo Satoshi sắc mặt vui mừng. Lập tức nhào tới. Dường như dự định hướng ta trả thù, quá tốt rồi. Các ngươi rốt cuộc đã tới. Mới vừa ta thấy được thúc phụ dường như dự định hướng chúng ta trả thù, cho nên mới cùng các ngươi gọi điện thoại. Nói lấy Hozo Satoshi khẩn trương nhìn chung quanh một chút. Hắn hiện tại hẳn là còn không có qua tới. Quá tốt rồi. Vốn là muốn giải thích nói cái này là ảo giác, Mộc Tiểu Tiểu cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Lắc đầu một cái. Được rồi. Chúng ta vẫn là đi về trước đi. Satoshi nhanh lên một chút lên xe. Đến cái này Lolicon thầy thuốc bên trong bệnh viện tiếp nhận chẩn đoán. Chẩn đoán? Hozo Satoshi sững sờ. Chẳng lẽ người nghĩ rằng ta là đang nói giả sao? Ta là nghiêm túc. Ta thật sự thấy được thúc phụ. Tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Ngược đãi ta cùng Satoko cái tên kia. Ta làm sao có thể sẽ nhận sai? Hắn liền ở chung quanh. Nhìn, nhìn bên kia. Hozo Satoshi đột nhiên con ngươi co rụt lại. Đưa ngón tay ra hướng sau lưng của Mộc Tiểu Tiểu. Thúc phụ, thúc phụ, chính ở bên kia. Nói lấy Hozo Satoshi hai chân mềm nhũn, ngã trên đất, vui sướng thời gian cũng còn không có kéo dài bao lâu. Hắn cũng nhớ tới đã từng bị thúc phụ cùng thím ngược đãi những thống khổ kia thời gian. Thân thể bắt đầu sợ hãi run rẩy. Nhưng mà Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn phía sau. Trừ một vùng tăm tối ở ngoài, cái gì cũng không thấy. Mộc Tiểu Tiểu trầm mặc hồi lâu, mới đem ánh mắt nhìn về phía Iri Kiyosuke. Như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Đúng như là lời ngươi nói. Là Hinami Zawa tổng hợp chứng. Iri Kiyosuke cắn hàm răng. Trong lòng rất là áy náy. Nếu là Hinami Zawa tổng hợp chứng không lầm. Như thế nhất định chính là H173. Nhất định là không có toàn bộ tiêu hủy mà bị bỏ sót một chút. Sau đó không biết rõ chuyện gì xảy ra bị Satoshi-kun đã trích. Đều là lỗi của ta, H173 loại nguy hiểm này dược vật là Iri cơ quan nghiên cứu ra được. Cho nên Iri Kiyosuke mới có thể tức giận như vậy. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu lại rất rõ ràng đây đều là cái nào Takano Mio giở trò quỷ. Hắn trầm mặc hồi lâu, mới thở dài một tiếng. Bây giờ nói cái này cũng có tác dụng gì? Vẫn là nghĩ một chút biện pháp làm sao vãn hồi đi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu đi lên trước đem Hozo Satoshi đỡ lên. Trước mặt hay là trước đem Satoshi cho mang về đi. Nói lấy hắn nhìn về phía trước mắt Hozo. Satoshi, hiện tại nhanh lên một chút cùng chúng ta trở về làng Hinami Zawa. Trở về thúc phụ của ngươi cũng sẽ không theo đi qua. Đừng quên thúc phụ của ngươi cũng không dám trở lại làng Hinami Zawa. Nói như vậy quả thực. Hozo Satoshi thở hổn hển gật đầu một cái. Như cũ không ngừng mà náo cổ họng của mình, chỉ cần trở về trong thôn mà nói. Vậy đi thôi. Mộc Tiểu Tiểu đối với Iri Kiyosuke khiến cho một cái màu sắc. Mang theo Hozo Satoshi lên xe. Satoshi, hôm nay ngươi chuyện gì xảy ra? Tại sao đột nhiên chạy đi đến Okinomiya rồi hả? Trên xe, Mộc Tiểu Tiểu làm bộ như lơ đãng hỏi. Hôm nay ta là định dùng làm công kiếm được tiền cho Satoko mua lễ vật. Cho dù ở trên xe Hozo, Satoshi như cũng nghi thần nghi quỷ nhìn ngoài cửa sổ. Một cái tay gãi cổ họng, phía trên vết máu loang lổ. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu trong lòng hỏa khí, chợt kéo hắn một chút đều nói dừng tay cho ta. Ngươi là muốn trực tiếp chết ở chỗ này sao? Lại ngứa cũng nhịn cho ta. Lolicon thầy thuốc, lái nhanh một chút, nhìn thấy Hozo Satoshi tỉnh táo lại. Hắn mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhíu mày một cái tiếp tục hỏi. Như vậy, ngươi tới Okinomiya trước không phải là gặp phải Takano. Tiểu thư sao? Nàng không có cùng ngươi nói cái gì? Ai? Cái này, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Hozo Satoshi sắc mặt cứng đờ. Ánh mắt từ từ cảnh giác. Ánh mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu cũng biến thành quỷ dị một chút. Khi đó cũng không có nói gì. Chẳng qua là đơn giản hỏi một cái tình trạng gần đây mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Hừ, nhìn bộ dạng như vậy. Quả nhiên là Takano Mio giở trò quỷ. Chẳng lẽ là bởi vì nàng chuyện gì làm uy hiếp hoặc là cưỡng ép đem H-173 chú bắn vào trên người của Hozo Satoshi. Không biết là không phải là Mộc Tiểu Tiểu mà nói để cho Hozo Satoshi cảnh giác đến cái gì. Tóm lại đang nói xong sao? Hắn vẫn ánh mắt quỷ dị nhìn mình chằm chằm. Trong ánh mắt mang theo không tín nhiệm cùng hiểu lầm. Nhưng Mộc Tiểu Tiểu cũng không thèm để ý. L5 bùng nổ nói liền là sẽ biến đổi hơn nghi cùng cuồng bạo. Chờ Iri Kiyosuke lái xe chạy tới Iri bệnh viện thời điểm. Bên cạnh cũng sớm đã chuẩn bị tốt cáng cứu thương đưa hắn nhấc đi lên. Đối với điều trị cái gì Mộc Tiểu Tiểu cũng không hiểu lắm. Nhưng vẫn là đi vào chờ ở bên trong đại sảnh. Dù sao như vậy cái đó đi xuống, có thể sẽ biến thành cùng bản gốc một dạng nội dung cốt truyện. Hozo Satoshi tiếp nhận điều trị bị giấu ở Iri cơ quan. Người trong thôn đem hắn làm thành Oyashiro-sama làm sùng rồi. Nếu nghĩ phải phá cái mạng này vẫn, thế nào đều phải cải biến nội dung cốt truyện. Cũng chính là nhất định phải chữa khỏi Hozo Satoshi. Nhưng là nói đi nói lại thì, vậy đại khái cũng có thể coi như là Takano Mio ý chí cường đại xuống đào tạo. Tạo nên, tuyệt đối sự kiện chứ. Xoạt xoạt như thế nào đây? Sau một khoảng thời gian, nhìn thấy Iri Kiyosuke đi ra Mộc Tiểu Tiểu lúc này đứng lên. Satoshi hắn sẽ không có vấn đề lớn lao gì chứ? Ừ, mặc dù đã đạt đến L5 trạng thái, nhưng là nhắc tới cũng có chút kỳ quái. Cảm giác so với những thứ khác H-173 đưa tới L5 chứng bệnh yếu hơn một chút. Tâm tình tiêu cực không có cường đại như vậy. Vẫn là lần đầu tiên xuất hiện loại hiện tượng kỳ quái này. Nói cách khác, không có vấn đề gì lớn, sẽ không nguy hiểm sinh mạng. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên. Đối với Hinamizawa tổng hợp chứng hắn cũng liền biết đại khái. Tự nhiên không có não khoa học giả Iri Kiyosuke tinh thông. Hỏi, không sai. Iri Kiyosuke gật đầu một cái. Mặc dù là L5 bùng nổ, nhưng là lấy bây giờ trạng thái của hắn bây giờ sẽ không có vấn đề quá lớn. Chỉ cần sau đó cùng Satoko một dạng, định kỳ tiếp nhận dược vật tiêm vào liền cơ bản không có vấn đề. Thật là kỳ quái a. Chẳng lẽ nói đây là nhà Hozo đặc sắc sao? Lại có thể cũng có thể từ trong L5 khôi phục. Hơn phân nửa đều là ngươi cái đó dược vật công. Lào chứ, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Mặc dù bây giờ Satoko tại thúc phụ thím rời đi sau khôi phục nguyên khí, nhưng là trong cơ thể như cũ lưu lại vi khuẩn gây bệnh. Nói cách khác bị Takano Mio đã trích H-173 sau còn có thể tái phát. Bởi vì Satoko không phải là chính mình khôi phục, mà là dựa vào Mộc Tiểu Tiểu trợ giúp giải quyết đè nén ở trong lòng phiền toái sự tình mới biến thành như vậy. Nếu như là giống như Ryugu Rina chính mình từ trong L5 tránh thoát được, như thế vi khuẩn gây bệnh sẽ bị giết chết. Bây giờ Hozo Satoshi hiện tại cũng cùng em gái của chính mình một dạng, yêu cầu dựa vào dược vật chế trụ L5. Theo L5 trạng thái lui xuống nói, vì lấy phòng ngừa vạn nhất vẫn còn cần dược vật để duy trì. Bất kể như thế nào, chỉ cần không thành vấn đề là được rồi. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Thật là phiền toái chết rồi. Tại sao Thiên về ngày hôm nay muốn làm cho phiền toái như vậy a? Hôm nay nhưng là Watanagashi nha. Thiệt là, bất quá như bây giờ phát triển cũng coi như có thể tiếp nhận. Cho ăn, Lolicon thầy thuốc, phải trông coi cẩn thận rồi. Đừng để cho hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Ta đi về trước, một bên lẩm bẩm phiền toái Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay. Xoay người liền đi ra phía ngoài. Làm cho trễ như vậy, phỏng chừng không thể đáp ứng Rika đi xem nàng biểu diễn. Tiếc nuối, Mộc Tiểu Tiểu lại không phát hiện. Một lần này sự kiện, mặc dù bề ngoài nhìn như giải quyết, nhưng ẩn giấu tai họa ngầm, đem đưa đến sau một loạt tai ách phát sinh. Ha ha, ngồi ở chính mình trong phòng khách sạn Takano Mio nhìn lấy trong tay một cái kẹo que. Khóe miệng vẫy lên, ha ha. Mộc Tiểu Tiểu phải không? Thật là một cái thú vị gia hỏa đây. Bất quá, bất kỳ ngăn trở ngăn ở trước mặt ta người đều phải muốn bài trừ. Nói lấy nàng đột nhiên nhíu mày. Một cái, nhìn một chút ngoài cửa sổ đêm tối. Nếu như sử dụng chính mình chó mực lời không đúng, ngược lại là có thể rất nhanh liền đem Mộc Tiểu Tiểu giải quyết. Chẳng qua là Takano Mio cảm giác Mộc Tiểu Tiểu dường như luôn là thần thần bí bí bộ dáng. Hơn nữa, Takano Mio lần đầu tiên ra đời nghĩ phải thật tốt cùng thiếu niên này tới chơi một trận mèo vờn. Chuột trò chơi hứng thú. Tiểu thuyết của ta dị giới ngự trạch triệu hoán sư sẽ tại nhà nước WeChat trên sân thượng có. Càng nhiều mới mẻ nội dung nha. Đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra WeChat. Click bên phải phía trên cộng hào tăng thêm bằng hữu. Lục soát công chúng hào, Quidrit cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt á. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.